Chàng rể chiến thần, chương 3342. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3342. Lệ Trần nhìn về phía Dương Chấn với vẻ nghiêm nghị, nói nhỏ, cậu ấy liều mạng đánh một trận, không chỉ vì trước đó Nhiếp Thu suýt giết cậu, mà còn định ra oai thay cậu sau hôm nay, Nhiếp Thu sẽ không khinh thường cậu nữa, không riêng gì ông ta, người của Ma Tông cũng không dám coi thường cậu. Nghe Lệ Trần giải thích xong, Mã Siêu hiểu ngay, mũi anh ta chua xót, suýt rơi nước mắt. Lệ Trần nói tiếp, chắc chắn bây giờ cậu ấy rất mệt, nhưng cậu cứ yên tâm, đây là tình huống bình thường. Dù sao hồi nãy cậu ấy cũng vừa mở lĩnh vực ma đạo khoảng 5 phút, ngay cả tôi bây giờ cũng chỉ chịu được 5 phút thôi. Nhưng tôi đã bước vào thiên cảnh, còn cậu ấy mới đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ. Cậu ấy cũng hiểu mình vẫn chưa thể ngã xuống, nếu ngã xuống, người khác sẽ nghĩ cậu ấy thế nào. Cho dù họ vẫn thừa nhận sự mạnh mẽ của cậu ấy, nhưng không chấn động như khi cậu ấy không ngã xuống. Cậu ấy muốn tất cả người trong Ma Tông biết cậu là anh em của cậu ấy. Nếu ai dám làm hại cậu, chắc chắn cậu ấy sẽ không bỏ qua. Trước ánh nhìn chăm chú của các cao thủ ma đạo, Dương Chấn bước tới trước mặt Mã Siêu, mỉm cười. Sau này, đừng ai hòng ức hiếp cậu nữa. Mắt Mã Siêu lập tức đỏ hoe, hét lớn. Anh Chấn, Dương Chấn cố giữ cho mình không ngã xuống, nhìn về phía Lệ Trần bên cạnh. Tiền bối Lệ, giờ có thể cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Lệ Trần cười ha ha, nhìn Dương Chấn, vẫn nên để anh em của cậu kể cho cậu biết đi. Lão nói rồi quay người rời đi. 10 phút sau, tại một căn phòng trong biệt thự cổ xa hoa ở Ma Tông. Dương Chấn sững sờ nhìn Mã Siêu, hồi nãy Mã Siêu đã kể qua mọi chuyện. Mã Siêu giải thích, nhưng đây đều là ý của tiền bối Lệ, em vẫn chưa đồng ý gia nhập Ma Tông. Lần này em tới Ma Sơn để rèn luyện, nếu gia nhập Ma Tông, kế hoạch của em sẽ rối loạn mất. Anh ta nói rồi đứng dậy. Anh Chấn, bây giờ em sẽ đi tìm tiền bối Lệ để nói cho rõ ràng. Khoan đã, Dương Chấn vội gọi Mã Siêu đang định đi tìm Lệ Trần lại, hỏi ngược lại. Sao cậu lại muốn đến Ma Sơn? Mã Siêu thoáng sửng sốt, nói. Để rèn luyện, cố gắng khiến thực lực có sự đột phá mang tính thực chất trong nửa năm. Em cũng không muốn trở thành gánh nặng của anh, mà muốn theo kịp bước tiến của anh. Dương Chấn nói, nếu đã vậy, sao cậu không gia nhập Ma Tông? Ma Tông là một trong 5 thế lực hàng đầu Ma Sơn. Nếu cậu gia nhập Ma Tông, với sự coi trọng của tiền bối Lệ với cậu, chắc chắn ông ấy sẽ hết lòng bồi dưỡng cậu. Chẳng lẽ cậu tự rèn luyện một mình, còn tiến bộ nhanh hơn cả khi được thế lực hàng đầu Ma Sơn bồi dưỡng à? Nghe tôi nói, cậu cứ ở lại Ma Tông đi. Mã Siêu sững sờ, anh ta cứ tưởng chắc chắn Dương Chấn sẽ vô cùng bài xích việc anh ta gia nhập Ma Tông, không ngờ chẳng những anh không bài xích mà còn ra sức thuyết phục anh ta gia nhập Ma Tông. Mã Siêu thoáng im lặng rồi nói, anh Chấn, danh tiếng của Ma Tông rất xấu. Nghe thấy thế, Dương Chấn cười khẩy, lạnh lùng nói. Ở Ma Sơn, làm gì có thế lực nào có danh tiếng tốt? Đây vốn là vùng đất hỗn loạn. Ngay cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong cũng có thể chết bất cứ lúc nào. Cách chương